Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4988, Mộ Gia cùng thiếu niên đánh giá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thanh tuyển xuất trần, khuôn mặt tuấn tú, rối rắm non nửa thiên. Cuối cùng, không gì động tĩnh châu nên nói, không có hoàn toàn khôi phục ký ức thiếu niên, vẫn là quá non. Mộ Gia giống như tùy ý mà phất phất ống tay áo, đuôi lông mày vừa nhấc, kiêu ngạo hiện lên. Hừ, như vậy nổn, đều không đủ hắn chơi. Mặc Liên Thành cong môi, không coi ai ra gì mà đùa với Tiểu Kiều Kiều chơi. Tiểu Kiều Kiều thanh thúy cười khanh khách thanh chui vào bên tai, kích thích thiếu niên thần kinh mấy giây trung bạo tàu. Mặc Liên Thành cùng thiếu niên chi gian đối thoại, người khác nghe được rành mạch. Tần Lĩnh đám người kinh ngạc, rất là bội phục thiếu niên, chọc ai không tốt, cư nhiên chọc Mộ Gia. Còn cùng hắn nói điều kiện, thực sự có lá gan a. Vừa rồi, bọn họ thiếu chút nữa liền nghĩ đến lợi hại thiếu niên. Mà này dọc theo đường đi thiếu niên không hiện sơn không hiện thủy, kết quả nhất minh kinh nhân a. Lúc này, thiếu niên toàn thân đều tản ra người sống chớ gần hơi thở, còn mang theo nhẹ nhẹ khác thường tà khí. Khúc Đàn Nhi căng ra đầu, trang không nhìn thấy dường như, cười tủm tỉm mà đi lên đi. Tiểu Vũ, ngươi biết chúng ta muốn tìm đồ vật ở đâu? Tiểu Kiều Kiều bị Mộ Gia lấy vô sỉ thủ đoạn đoạt đi rồi, thiếu niên thực không cao hứng. Nhìn ai đều cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Khúc Đàn Nhi di ông, hắn đây là tìm nàng xỉ hơi. Nhưng thật ra, nàng lại không cho là đúng nói. Tiểu Vũ a, ngươi muốn nhận rõ hiện thực nói, chỉ cần đồ vật ở chỗ này, ngươi hiện tại liền tính không nói, chúng ta cũng sẽ sớm hay muộn tìm được. Đến lúc đó, ngươi liền không lập công cơ hội, chúng ta cũng sẽ tập thể khinh bỉ ngươi, Tiểu Kiều Kiều cũng liền không cùng ngươi thân cận. Mặt sau một câu mới là trọng điểm, bất quá, lừa quỷ a, Tiểu Kiều Kiều như vậy tiểu, mới sẽ không hiểu cái này. Thiếu niên không sợ Tiểu Kiều Kiều sẽ sinh khí không để ý tới chính mình, nhưng thật ra biết, này nhóm người khẳng định sẽ lăn lộn đến không cho hắn tiếp cận Tiểu Kiều Kiều. Bởi vì những người này trả thù lên, đều là chọn người chỗ đau. Chính là, hắn còn không phải là tưởng tượng trước kia như vậy, cùng Tiểu Kiều Kiều chơi một chút, sao, một cái hai cái, đều không chuẩn đâu. Thiếu niên sắc mặt khó coi, sau đó, nhanh chóng, trở nên vô cùng u oán. Dám như vậy đối hắn, còn không phải là bởi vì bọn họ thân phận. Bọn họ là Tiểu Kiều Kiều cha mẹ, hắn cũng sẽ không đối bọn họ thế nào. Vì thế một đôi màu lục đậm đồng mắt, dạng bích sắc thanh tuyền, thiếu niên nhìn Khúc Đàn Nhi. Đáng thương vô cùng hô một tiếng. Tỷ tỷ, Khúc Đàn Nhi một ngụm từ chối, thích nói hay không thì tùy, chàng đáng thương, vô dụng. Thiếu niên, Khúc Đàn Nhi làm lơ, thiếu niên không tình nguyện mà phun ra một câu. Sân, kia khẩu giếng, là, sân kia khẩu giếng, cho nên, huyền cơ ở sân kia khẩu giếng bên trong, này, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn đáp án a. Khúc Đàn Nhi lúc trước sớm xem qua sân bất luận cái gì một chỗ. Ngay cả hắn nhắc tới này khẩu giếng, cũng không có buông tha, chẳng qua đều không có phát hiện chỗ đặc biệt thôi. Mà dựng lỗ tai nghe trộm mọi người, tắc đầu tiên là kinh ngạc từng cái, sau đó, sắc mặt sáng lên. Tần Lĩnh cái thứ nhất phản ứng lại đây, chủ tử, ta đi ra ngoài nhìn xem, đi thời điểm, hắn không quên một tay đem Dại ra Tiểu Khất cái cấp lôi đi. Tuy nói, lúc trước làm hắn quản Tiểu Khất cái, hắn không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, tốt xấu đi theo chính mình phía sau là mấy ngày lâm thời gã sai vặt, Tần Tiểu Gia cũng là có nghĩa khí, sẽ không tha Tiểu Khất cái một người ngây ngốc tiếp tục lưu lại nơi này. Mộc Lưu Tô cũng tỏ vẻ, đại nhân, thuộc hạ cũng đi xem, Cẩm Phàn, Lưu Thiên Thủy, Mặc Duẫn Dục cũng tỏ vẻ, đi theo sau đó. 4991, cách chương.